Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 675, lòng người khó dò. Ăn cơm xong sau đó, bỗng nhiên hoàng hậu sai người đến mời Lã Bố, tự Lã Bố trở về sau đó, liền không có đi qua hoàng hậu ở Càn Ninh Cung. Đối hoàng hậu tới nói, có thể nói là cực kỳ vắng vẻ. Lần này hoàng hậu phái cung nữ đến mời, Lã Bố do dự một chút, vẫn là hướng Càn Ninh Cung mà đi. Lã Bố còn ở trong lòng sinh thái diễm khí, nhưng là bất kể nói thế nào, tại Tam Quốc bên này, thái diễm là Lã Bố gặp được đến cái thứ nhất ngưỡng mộ trong lòng nữ hài. Qua nhiều năm như vậy, thái diễm làm hiền nội trợ, trợ giúp Lã Bố rất nhiều. Lã Bố cũng chỉ là chuẩn bị phơi một phơi thái diễm, không chuẩn bị đem nàng trực tiếp đầy vào lãnh cung. Rất nhanh, Lã Bố liền đến Càn Ninh Cung. Mấy ngày không gặp, thái diễm thay đổi rất nhiều, gương mặt gầy gò, dung mạo tiều tụy, cả người gầy gò rất nhiều. Nhìn thấy thái diễm bộ dáng, Lã Bố không khỏi có loại cảm giác đau lòng. Lúc này, thái diễm hành lễ nói, thần thiếp cung nghênh hoàng thượng thánh giá. Lã Bố tiến lên đem thái diễm nâng đỡ nói ra, hoàng hậu mau dậy đi. Bị Lã Bố nâng đỡ, thái diễm kinh ngạc nhìn Lã Bố, khóe mắt không khỏi lăn xuống nước mắt tới. Lã Bố trong lòng ngầm thở dài một hơi, hỏi, hoàng hậu tìm trẫm không biết có chuyện gì à? Thái diễm lau đi khóe mắt nước mắt, nghiêm mặt đối Lã Bố nói ra, hoàng thượng, thần thiếp nghe nói hoàng thượng đem Tuân Úc đại nhân biếm trích đến Di Châu. Thần thiếp khẩn cầu hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hả? Nghe được thái diễm lời nói, Lã Bố trong lòng một tia thương tiếc, không khỏi hóa thành tức giận, nữ nhân ngu xuẩn này. Lã Bố trên mặt biến sắc, không khỏi nói ra, hoàng hậu, đây là chính sự, tại trong hậu cung, cũng không cần đàm luận chính sự đi. Thái diễm không khỏi té quỵ dưới đất, cầu khẩn nói, hoàng thượng, thần thiếp nguyên lẽ ra không nên đàm luận chính sự, nhưng là Tuân Úc đại nhân, một lòng vì Đại Hoa Giang Sơn xã tắc, hoàng thượng không nên đem biếm đến Di Châu đi à. Hoàng thượng, hết thảy sai, đều là thần thiếp phạm sai lầm. Hoàng thượng nếu là trách phạt lời nói, mời hoàng thượng trách phạt thần thiếp đi. Khẩn cầu hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lúc này, vẫn luôn đi theo tại thái diễm bên người thái giám Lai Hỉ cũng đi theo té quỵ dưới đất. Một bên dập đầu một bên nói ra, hoàng thượng, ngài không biết, tại ngài tại Hán Trung gặp nạn thời điểm, hoàng hậu trà không nhớ cơm không nghĩ, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Hoàng hậu còn có Tuân Úc đại nhân, cũng là vì Đại Hoa Giang Sơn xã tắc. Hoàng thượng ngàn vạn không nên hiểu lầm hoàng hậu a. Nô tài khẩn cầu hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, không muốn biếm trích Tuân Úc đại nhân. Nghe được Lai Hỉ lời nói, Lã Bố không khỏi giận tím mặt. Làm can, quốc gia đại sự, cũng là ngươi một cái hoạn quan có thể tham dự sao? Người tới, đem tên nô tài này cho trẫm kéo xuống chặt. Lai Hỉ là hoàng hậu thái diễm tín nhiệm nhất thái giám. Lai Hỉ cũng là dụng tâm hầu hạ hoàng hậu. Gần nhất Lai Hỉ nhìn thấy hoàng hậu cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, thất sủng tại hoàng thượng, Lai Hỉ cũng phi thường sốt ruột bất an. Lần này hoàng thượng tới, Lai Hỉ nhịn không được quỳ xuống giúp hoàng hậu cầu tình. Không nghĩ tới vậy mà bởi vậy phạm vào hoàng thượng tối kỵ. Nghe được hoàng thượng muốn giết mình, Lai Hỉ rốt cục sợ hãi, liền vội xin tha nói, hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng. Rất nhanh, Lã Bố bên người thái giám liền lên trước, một trái một phải dựng lên Lai Hỉ liền muốn kéo ra ngoài. Chậm đã, lúc này, khẩn cấp quan đầu, thái diễm không khỏi hô một câu, mang lấy Lai Hỉ hai tên thái giám, không khỏi dừng lại. Hoàng thượng, Lai Hỉ trung thành cảnh cảnh, làm việc lao dựa vào, chưa hề phạm qua sai lầm. lần này chính là vô tâm chi thất. Thần thiếp khẩn cầu hoàng thượng thả hắn một con đường sống. Lã bố cả giận nói, làm sao, chẫm liền ngươi một cái nô tài cũng xử trí không được sao? Thái Diễm hít sâu một hơi, đè xuống nội tâm bất an, vội vàng nói, thần thiếp không dám, nhưng là người không phải thánh hiền, ai có thể không qua? Thần thiếp khẩn cầu hoàng thượng có thể cho Lai Hỉ một lần sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Hừ, lã bố trong lòng giận dữ, bỗng nhiên quay người, một chưởng đánh vào Lai Hỉ trên đầu. Lai Hỉ lập tức thất khiếu chảy máu, một mệnh ô hô, đem hắn mang xuống đi. Hậu táng, vâng, rất nhanh, hai tên thái giám liền đem Lai Hỉ kéo xuống. Hoàng thượng! Hoàng thượng thế mà ở trước mặt mình, trước mặt mọi người trưởng đập chết dưới tay mình thái giám Lai Hỉ. Thái Diễm chỉ cảm thấy tinh thần hoảng hốt, nhìn về phía lã bố lúc, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Hoàng thượng ô ô, một tiếng này hoàng thượng, giống như tiếng than Đỗ Quyên, nghe qua làm lòng người nát, nghe được một tiếng này la lên, lã bố trong lòng không khỏi mềm nhũn. Phất tay nói ra, các ngươi tất cả đi xuống đi. Ở chung quanh hầu hạ cung nữ cùng thái giám, lúc này đã bị dọa đến nơm nớp lo sợ, kém chút liền tè ra quần. Giờ phút này nghe được hoàng thượng, như được đại xá, vội vàng bận bịu lui xuống. Đám người tất cả lui ra đi sau đó. Lã bố không khỏi hướng về phía thái diễm hỏi, Diễm Nhi, người biết chấm tại sao muốn đem Tuân Úc xung quân đến Di Châu đi sao? Thái Diễm thân thể rung động run một cái, nhiên sau nói ra, thần thiếp không biết. Lã bố đem Thái Diễm từ dưới đất đỡ lên, mạng nàng ngồi xuống, lã bố ngồi tại bên cạnh nàng, sau đó hỏi, chấm tại Nam Trung gặp nạn, người cho rằng chấm khẳng định không về được đúng không? Thái Diễm thân thể lại là run lên. Nhiên sau nói ra, thần thiếp đã chuẩn bị kỹ càng đi theo hoàng thượng. Lã bố lắc đầu, nhiên sau nói ra, nhưng là Tuân Úc, hắn kết luận chấm sẽ không chết tại Nam Trung. Đây không có khả năng. Nếu như Tuân Úc kết luận hoàng thượng sẽ không chết tại Nam Trung, vì cái gì không đem hết toàn lực nghĩ cách cứu viện hoàng thượng đâu? Thái Diễm cơ hồ là tại xác định hoàng thượng nhất định không cách nào may mắn thoát khỏi tình huống dưới mới làm ra cái loại này quyết định. Lã bố không khỏi nói ra, Nam Trung lương thực là không đủ, lúc ấy chấm mang theo 25.000 binh mã, cung đô thành trong còn có 6-7 vạn trăm họ, lương thực không đủ, tất cả mọi người phải chết đói. Nhưng là nếu như chấm vì mạng sống đem bách tính giết sạch, đem bọn hắn lương thực cướp tới, thậm chí chấm còn có thể lừa giết một bộ phận binh sĩ, chỉ để lại 1 vạn thậm chí 5.000 binh sĩ tính mệnh lời nói, chấm có thể không có thể còn sống sót. Mà Tuân Úc đã sớm dự nghĩ tới điểm này, hắn biết chấm khẳng định có thể còn sống sót. Nghe được lão bố lời nói, Thái Diễm trong lòng run rẩy kịch liệt, nhịn không được hỏi, đây không có khả năng, đây không có khả năng. Tuân Úc đại nhân nếu như biết rõ cái này một chút, hắn vì cái gì còn phải làm như vậy? Lã bố cười lạnh nói, bởi vì coi như chấm có thể sống sót, nhưng là nhất thiết phải sẽ rơi kế tiếp tàn nhẫn thị sát thanh danh. Danh tiếng mất hết, mà một khi xảy ra chuyện như vậy, Tuân Úc liền sẽ đem thái tử đẩy lên hoàng vị, chấm liền sẽ trở thành thái thượng hoàng. Không, không, đây không có khả năng, đây không có khả năng. Nghe xong lã bố phân tích, Thái Diễm trong lòng đại loạn, nói năng lộn xộn. Thái Diễm bản năng phản bác hoàng thượng, nhưng là tại ở sâu trong nội tâm, ẩn ẩn cảm giác được, hoàng thượng nói, đều là thật. Đối mặt dạng này thân tử, liền xem như tải rộng lượng hoàng thượng, chỉ sợ cũng dung không được. Thì ra, đây mới là hoàng thượng sở dĩ muốn xung quân Tuân Úc nguyên nhân. Buồn cười chính mình căn bản là không có nhìn thấu điểm này. còn hết lần này tới lần khác lựa chọn chính mình hướng trên họng súng đụng. Thật là buồn cười a. Giờ khắc này, Thái Diễm tâm loạn như ma. Nhìn thấy cái dạng này Thái Diễm, lá bố không khỏi thở dài một hơi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.